Hôm nay là ngày 4 tháng 9 năm 2019 tại Thiền viện Tamanicho, Myanmar. Giờ này là giờ nghe Pháp. Xin các quý vị hãy chú tâm lắng nghe. Khéo tác ý, sư sẽ xin tuyên thuyết lại những lời dạy của Đức Thế Tôn về con đường đưa đến Niết Bàn, đưa đến hạnh phúc tối thượng, đưa đến sự chấm dứt sinh tử luân hồi, đưa đến chấm dứt sự khổ đau và phiền não một cách hoàn toàn và vĩnh viễn. Và con đường đó là con đường bát thánh đạo và đạo đế, là trong một trong tứ thánh đế, và các chư Phật khi ra đời đều tự chứng ngộ và đem ra truyền dạy cho chúng sinh. Thì những lời dạy của Đức Thế Tôn, Đức Phật truyền dạy cho chúng ta về con đường thoát khổ đó được ghi lại ở trong Ba Tạng Kinh. Ba Tạng là kinh điển, Ba Tạng Kinh điển, tức là Tạng Kinh là Nikaya, Tạng Luật Vinaya và Tạng Vi Diệu Pháp Abhidhamma. Thời gian vừa qua, mấy tháng vừa qua đó, thì chúng ta đã có thời gian được hơn 100 buổi đó, hơn 100 bài, gần 100 bài lắng nghe các lời trong kinh điển Nikaya về cái con đường giải thoát. Tuy rằng là nó không thể với số lượng thời gian như vậy, thì chúng ta chỉ có thể đọc qua và tìm hiểu được những cái nét chung, những cái điểm mốc chính, những cái ý chính trong những lời giảng của Đức Phật về con đường Đức Thế Tôn. Và sau đó chúng ta cần phải có một sự nỗ lực để học tập kỹ hơn thêm, chi tiết hơn thêm, đi sâu về hơn thêm, để có thể là chúng ta có một cái sự thực hành đúng đắn từ những cái lời giảng dạy đó của Ngài. Thì cái hôm nay thì chúng ta bắt đầu sang một cái tạng kinh điển thứ hai, tức là tạng luật, để chúng ta có thể biết được cái cách cuộc sống của các vị tỳ khưu chúng ta, cũng như là cách cái hành xử của tăng đoàn, các cái tăng sự. Và chúng ta sẽ cố gắng lắng nghe những lời trong chánh kinh, và chúng ta trong chánh kinh, trong kinh điển, trong những lời Phật dạy đó, Phật ngôn đó, để có thể có được những cái hiểu biết rõ ràng và đúng đắn về cái con đường mà chúng ta đang tiến bước. Thì theo cái lời giới thiệu của lời dịch của bản tiếng Sri Lanka đó, tiếng Sinhala, mà nơi của chúng ta sử dụng cái bản dịch tạng luật này do Ngài Kỳ Khiêu Chánh Thân, vị Kỳ Khiêu Chánh Thân đã dịch, vị Kỳ Khiêu Chánh Thân đã dịch, tức là vị Kỳ Khiêu tiếng Pali là Inda Chanda, tên thế danh là Trương Việt Dũng. Thì chúng ta sẽ sử dụng cái bản dịch này, là một cái bản dịch gần đây nhất, nó liên quan đến cái bộ luật và một cách hoàn chỉnh. Và trong cái lời tựa cho cái lời dịch Việt của cái bản từ cái bản tiếng Sinhala đó, thì Ngài Giám đốc của Trung tâm Văn hóa Phật giáo Sri Lanka có giới thiệu cho chúng ta biết, nhắc lại cho chúng ta rằng là Đức Phật của chúng ta sau khi đã trải qua vô số cái kiếp thực hành các cái pháp toàn hảo, tức là các paramật đó, và lần lượt tiếp nhận sự thọ ký của 24 vị Phật tiền nhiệm, rồi đã chứng quả toàn giác vào năm 623 trước Tây lịch, Ngài đã thuyết giảng bài pháp đầu tiên, tức là bài kinh chuyển pháp luân tại Migadaya ở thành Varanasi. Lời giảng dạy của Đức Phật được biết đến với nhiều tên gọi là giáo pháp, hoặc là giáo pháp, hoặc là chánh pháp, hoặc là pháp và luật, hoặc là phạm hạnh, tức là một số các tên gọi mà được dùng đến để chỉ cái lời giảng dạy của Đức Phật. Đức Phật thì Đức Phật đã nói với vị trưởng lão Ananda rằng sau khi ta niết bàn, chính pháp và luật đã được ta giảng dạy sẽ làm thầy của các ngươi. Điều này có nghĩa là giáo pháp của Đức Phật sẽ là kim chỉ nam cho các vị tỳ khưu tu tập. Tuy nhiên, ngay sau sự ra đi của Đức Phật, thì có vị tỳ khưu tên là Subhadda đã có quan điểm rằng bởi vì Đức Phật không còn, cho nên các đệ tử của Ngài có thể sống theo như ước muốn của mình. Và có một số vị tỳ khưu khác như Đề Hòa Đạt Đa, Sunakhata, Arita, và ngay khi Đức Phật còn tại tiền đó thì cũng đã có những suy nghĩ giống như cái vị tỳ khưu Subhadda đó. Tuy nhiên, khi mà vấn đề liên quan đến giáo pháp của Đấng Toàn Năng nảy sinh, thì các vị A-la-hán hộ trì giáo pháp như Ngài Maha Kassapa, Ngài Upali đã nghĩ đến sự cần thiết của việc bảo vệ tính chất thuần khiết của giáo pháp. Và do đó, vào ngày thứ hai của tháng thứ tư, vào ngày thứ hai của tháng thứ tư sau khi Đức Phật Niết Bàn, thì cuộc kết tập lần thứ nhất đã được thực hiện với sự tham dự của 500 vị A-la-hán tại hang động Satapani dưới sự bảo trợ của Đức Vua Ajatasattu, tức là Vua Asathe, phiên dịch ra là tên là Asathe. Cái cuộc kết tập giáo pháp được tiến hành bởi các vị tỳ khưu là Mahakassapa, Ngài Ananda, Ngài Upali, các vị thánh A-la-hán khác đã là nền tảng cho các cuộc kết tập về sau. Và trong chú giải có đề cập đến các cuộc kết tập giáo pháp này đã được tất cả các vị tỳ khưu thừa nhận. Và cuộc kết tập giáo pháp lần thứ nhất này còn có được tên gọi là cuộc kết tập về luật của 500 vị vì có liên quan đến các điều học nhỏ nhặt và ít quan trọng. Giáo pháp của Đức Phật đã được chia thành các tạng, thành các cái patika trong cái cuộc kết tập này. Trong cuộc kết tập lần thứ nhì tổ chức vào khoảng 100 năm sau cái lần thứ nhất, vào thời trị vì của Đức Vua Kalasoka, cuộc kết tập này thì dựa trên nền tảng của 10 cái sự việc không được phép. Tức là khi đó các vị tỳ khưu xứ Vaji đã ra sức vận động để hợp thức hóa 10 cái sự việc xét ra có bản chất không đúng với luật, và cuộc kết tập lần thứ nhì này đã được tiến hành bằng hình thức hội thảo giữa các vị tỳ khưu A-la-hán, Sabakami, Rewata, Sala, Ujasobita, Vasabhagamika, Sambuta, Sanawasi, Yakha, Kadakaputa và Sumana. 700 vị A-la-hán đã được tham dự cuộc kết tập này. Và cuộc kết tập giáo pháp lần thứ nhì này còn được gọi là cuộc kết tập về luật của 700 vị. Và trong cuộc kết tập này, hai chương về kết tập ở cái luật tiểu phẩm đó, Chulavaga đó, và bài kinh Bundara Jasuta, Serisaka, Vimanakatha, Uttaravada, Petavathu, v.v. đã được công nhận vào chánh tạng Pali. Do cái sự xuất hiện của nhiều bộ phái, cái tính chất đúng đắn về giáo lý và sở hành của các bộ phái chính bị suy giảm, và các vị tỳ khưu chân chánh đều lui vào rừng để ẩn. Và nhằm để bảo vệ phẩm chất của giáo pháp, Đức Phật trong tình trạng này, vào khoảng 230 năm sau thời kỳ Đức Phật Niết Bàn, thì cuộc kết tập lần thứ ba đã được tổ chức ở tại Asokarama do Đức Vua Asoka tài trợ. Cuộc kết tập này đã được tiến hành bởi các vị tỳ khưu A-la-hán Mongaliputta Tisa cùng với 1.000 vị A-la-hán, đặc biệt là bộ Kathawa Puttakarana đã được trùng tụng nhằm chỉnh đốn những sai lầm đã được thực hành bởi các bộ phái. Và cuộc kết tập này đã hoàn tất sau 9 tháng và được gọi là cuộc kết tập của 1.000 vị. Sau cuộc kết tập lần thứ nhất, tạng luật đã được duy trì do các vị tỳ khưu thuộc nhóm Thánh A-la-hán Upali. Tạng kinh thì có trường bộ do nhóm của Ngài Ananda, trung bộ do nhóm của Ngài Sariputta, và tương ưng do nhóm của Ngài Kassapa, và tăng chi do nhóm của Ngài Anuruddha, và tạng vi diệu pháp do nhóm của Ngài Sariputta. Thì sự thành lập các nhóm trị tụng thì sau cái cuộc kết tập lần thứ nhất đó, thì giáo pháp được phân chia thành nhiều phần, và các phần chính yếu đã được giao cho các vị tỳ khưu tinh thông về lĩnh vực ấy có nhiệm vụ duy trì và phổ biến. Một số nhóm trì tụng chính là nhóm trì tụng trường bộ kinh, còn có cái nhóm chỉ tụng Trung Bộ Kinh, có nhóm chủ chỉ tụng Tương Ưng Kinh, nhóm chỉ tụng Tăng Chi và nhóm chỉ tụng Kinh Bổn Xanh, nhóm chỉ tụng Kinh Pháp Cú, nhóm chỉ tụng Hai Bộ Luật, nhóm chỉ tụng Bộ Đại Sử về Thánh Nhân, vân vân. Các đệ tử này đã làm phong phú và gìn giữ giáo pháp bằng phương tiện trùng tụng bằng trí nhớ. Và nhóm cuối cùng của các vị trì tụng này đã sống tại Sri Lanka. Và sau cái cuộc kết tập lần thứ 3 thì giáo pháp của Đức Phật đã được truyền sang Sri Lanka do công của trưởng lão Mahinda, là vị đệ tử của Ngài Tỳ Khưu A-la-hán Mongaliputta Tissa. Cái từ Theravada có cái nghĩa là trưởng lão, và các thành viên của Theravada là các vị trưởng lão. Các vị tỳ khưu như Maha Kassapa, Upali, Yasa đã tham dự cái cuộc kết tập giáo pháp lần thứ nhất và thứ nhì, đã trùng tụng chánh tạng, và các lời trùng tụng ấy được gọi là Theravada. Sớ giải tên là Saratha Dipanitika có đề cập rằng các vị Theravada còn được gọi là Therika, tức là thuộc về vị trưởng lão. Các vị này sống chủ yếu ở Magadhyaya và Ujjayini. Trong số các vị này, nhóm Ujjayini đã đến Sri Lanka, và các vị trưởng thượng Purana của giáo hội Theravada là những vị thầy lỗi lạc đã đóng vai trò vô cùng quan trọng trong việc thành lập giáo hội Theravada. Sau cái cuộc kết tập lần thứ 3 thì Ngài Tỳ Khưu Mahinda đã đem tam tạng của Theravada đến xứ sở Sri Lanka và chuyển hóa được rất đông người xuất gia theo Phật giáo. Các vị đã học tập tam tạng và viết chú giải bằng tiếng Sinhala. Cuộc kết tập giáo pháp đầu tiên ở Sri Lanka được thực hiện bởi vị tỳ khưu A-la-hán Aritha. Trước đây là một vị quan đại thần của đức vua Dewanampiya Tissa năm 247 cho đến năm 207 trước Tây lịch. Đã có 60.000 vị A-la-hán tham dự, và tỳ khưu Aritha chính là vị đệ tử đầu tiên của Ngài Mahinda. Và cuộc kết tập đã được tổ chức tại tu viện Thuparama ở Anuradhapura, và tu viện Mahavihara đã được xây dựng cho Ngài Mahinda và đã được có một vị trí vô cùng to lớn và quan trọng đối với giáo hội Theravada. Lúc bấy giờ đã xảy ra nhiều sự kiện có liên quan đến đời giáo huấn của Đức Phật. Sự kiện Lokuttarawada là một, mặc dù có nhiều khó khăn phải đối phó, nhưng các vị tỳ khưu ở Mahavihara đã bảo vệ được sự thuần khiết của giáo pháp và đã được khắp nơi biết tiếng. Do đó, nhiều người ngoại quốc đã đến Sri Lanka để tiếp thu Phật giáo, trong đó có Visakha Pitimada, Buddhaghosa, v.v. Sự kết tập thành sách thì tam tạng giáo pháp do Ngài Mahinda đem đến và giảng dạy cho các vị tỳ khưu ở Mahavihara đã được duy trì bằng trí nhớ trong suốt 400 năm. Và vào thời trị vì của đức vua Walagamba năm 440 đến năm 454 theo Phật lịch đó, tam tạng được ghi lại thành các tập sách. Sau đó tam tạng Pali này được chuyển sang các nước như Thái Lan, Cambodia, Miến Điện. Và được biết là Champa là cái vùng đất ở về phía đông nam của bán đảo Đông Dương, hiện nay là Việt Nam đó. Điều được phỏng đoán là triết học Phật giáo đã được thiết lập tại xứ này, tức là phía nam của Việt Nam hiện nay đó, vào khoảng thế kỷ thứ 3 sau Tây lịch, tức là vào khoảng năm 605 sau Tây lịch, và thủ đô Champa đã bị chiếm đóng bởi người Trung Quốc và họ đã du nhập Phật giáo vào Trung Quốc. Điều này đã được ghi lại trong văn kiện của Trung Quốc. Điều rõ rệt là Phật giáo đã được phổ biến tại Việt Nam trước thế kỷ thứ 7 sau Tây lịch, và Phật giáo Champa là chánh yếu và được liệt kê vào bộ phái Arya Samiti, là một nhóm nhỏ thuộc bộ phái Sarvasti. Tư liệu của thế kỷ thứ 8 sau Tây lịch ghi lại trên bia đá chứng tỏ rằng Phật giáo Mahayana, tức là đại thừa, đã hiện diện ở Việt Nam, và Tantrayana xuất phát từ Mahayana cũng có mặt. Vào thế kỷ thứ 15 sau Tây lịch, người An Nam ở phía Bắc đã kiểm soát xứ sở và Phật giáo mang đặc điểm của Mahayana, tức là đại thừa đó, và đã có sự tác động về sau. Phật giáo mang đặc điểm của Trung Quốc đã tác động đến xứ sở này thay vì Phật giáo Champa trước đây. Thì đó là một số các cái thông tin mà khi mà Ngài Kirama Vimala Jyoti, giám đốc của cái trung tâm Phật giáo, văn hóa Phật giáo ở Sri Lanka có viết như vậy. Và Ngài ở đây cũng tán dương cái công lao của Ngài, Ngài Chánh Thân, vị tỷ khưu Indachanda, người Việt Nam đã đến Sri Lanka trong những năm gần đây và đang ngụ tại tu viện Sri Yawadamaranaya, khu vực Kote. Vị này đã học Pali, sử dụng tam tạng Pali ấn bản Buddha Jayanti do Buddhist, do trung tâm văn hóa Phật giáo ấn hành. Và vị này đã học tam tạng và sau đó dịch sang tiếng Việt Nam. Sau khi xem xét đến lịch sử của Việt Nam và lịch sử tam tạng, chúng tôi nhận thấy rằng sự nỗ lực phi thường, sự nỗ lực và ước nguyện, thực hiện tam tạng song ngữ của vị này thật là phi thường. Nếu việc làm này được thành tựu thì hiểu biết về tam tạng của ở Theravada ở Việt Nam sẽ được phổ biến và Phật giáo Theravada ở Việt Nam sẽ thêm phần phát triển. Khi ấy, vị tỷ khưu Indachanda sẽ là người sứ giả có công đóng góp cho sự hoằng pháp của Phật giáo Theravada ở Việt Nam và được điều này sẽ được ghi nhận bởi lịch sử của hai nước Việt Nam cũng như Sri Lanka. Ý định của vị tỷ khưu này thật lớn lao và sự nỗ lực của vị này thật đáng khâm phục. Chư Phật tử sống ở Sri Lanka Việt Nam hãy nên hỗ trợ vị tỷ khưu Indachanda trong công việc dấn thân này. Chúng tôi chúc cho vị tỷ khưu Indachanda được khỏe mạnh, sức sống lâu, đạt đến sự thành công đối với điều ước mộng của mình. Thì đấy là lời giới thiệu cho cái lời dịch tiếng Việt, của tạng luật, lời dịch tiếng Việt của văn luận cho đấy, và chúng ta sẽ sử dụng cái bản dịch này trong cái thời gian ở đây để chúng ta có cái cơ hội để hiểu cái nghĩa, hiểu nghĩa của nó về mặt nghĩa từ từ, sau đó chúng ta lại phải học tiếng Pali này thông qua, có thể qua thêm bằng tiếng Anh, có thể thông qua bằng tiếng Miến Điện, nếu mà tùy cái khả năng và cái thuận duyên của từng người. Nhưng mà cái kiểu gì thì cuối cùng chúng ta, vì chúng ta là người ở Việt Nam, gốc Việt Nam, cho nên chúng ta cuối cùng chúng ta cũng phải chuyển ngữ về tiếng Việt để có cái sự hiểu biết nó thâm sâu. Thì dù là chúng ta học bằng ngôn ngữ nào thì chúng ta cũng cố gắng bám vào cái văn bản gốc Pali, đấy là cái điều tốt nhất. Cho nên là càng có nhiều người hiểu biết và học tiếng Pali thì cái giáo pháp của Đức Thế Tôn sẽ được hiểu biết một cách đúng đắn và sẽ có cơ hội thực hành cái đúng đắn và do đó sẽ có cơ hội được duy trì một cách tinh khiết lâu dài. Về mặt kinh điển thì cái bộ luật này được ngài tỷ khưu Indachanda Trương Đình Dũng có giới thiệu chúng ta là cái bộ tạng luật này sẽ ấn tống ở dạng Pali Việt, một bên là trang Pali, một bên là tiếng Việt song ngữ, và nó được ấn tống thành 9 tập. Theo cái của truyền thống Theravada của Miến Điện này thì cái tạng luật này là 5 tập, 5 bộ, nhưng mà đây thì là chia thành 3 bộ nhưng mà là thành 9 tập, 3 bộ nhưng 9 tập. Vì cái lý do gì đó thì chúng ta không rõ, cũng có thể một trong những lý do đó là cái độ dày của cuốn sách nó quá lớn cho nên có thể chia nhỏ ra thêm chăng. Thì cái đó chúng ta cũng không có tìm hiểu ở đây. Nhưng mà chủ yếu thì nó vẫn dựa vào cái gốc của nó có 3 phần chính là bộ và Sutta Vibhanga là 1, thứ hai là Khandaka là 2 và thứ ba là Parihara. Thì cái bộ Sutta Vibhanga thì có nghĩa là Sutta có nghĩa là chúng ta hay được nghe Sutta thì được dùng cái từ dịch ra là thường là dịch là kinh, chúng ta hay nghe kinh hoặc là những điều được nói ra, được nghe hoặc được thuyết, được nói ra rồi thì là kinh. Còn ở trong trường hợp của bộ luật này thì gọi là giới bổn, cho nên là cái Sutta Vibhanga gọi là ở tiếng Việt này ngài dịch ra là phân tích giới bổn, tức là Sutta Vibhanga. Vibhanga là phân tích giới bổn. Thì cái bộ đó thì có nội dung là các điều thuộc giới bổn Patimokkha của hàng xuất gia, gồm có các điều học dành cho tỳ khưu được trình bày thành ba tập, hai tập do Tỳ Khưu, một tập cho Tỳ Khưu Ni, thành ba tập riêng cái bộ phân tích giới bổn Sutta Vibhanga. Thế còn ở trong của Miến Điện thì nó chỉ có hai bộ, tức là bộ Parajika và bộ Pachaitya, thế là hai cái bộ đó. Ở đây thì thành ba bộ, ba tập. Cái nguồn thứ hai, cái bộ thứ hai là Khandaka, tức là được dịch là hợp phần. Cái Khanda mà chúng ta hay được nghe trong kinh là các uẩn, các nhóm, các khối nhóm uẩn. Khandaka, Khandaka thì là gồm các vấn đề có liên quan với nhau, sắp xếp thành các cái uẩn nhóm. Toàn bộ có 22 và chia làm hai phần, tức là đại phẩm, tức là Maha Vaga, gồm có 10 Khandaka và Chula Vaga. Tiểu phẩm gồm có 12 cái Khandaka còn lại. Thì những cái phần này là liên quan chủ yếu đến các cái tăng sự, tức là hành xử của tăng đoàn, hành xử của tăng đoàn. Thì đấy là gồm có 4 tập. Thì trong bên bộ Miến Điện của chúng ta thì chỉ có hai bộ thôi, tức là Maga Vaga và Chula Vaga, tức là tổng. Và cái tập cuối cùng là Pariwara, được dịch là tập yếu. Thì ở bản tiếng Việt, dịch Việt thì chia làm hai cuốn, hai tập. Thì nội dung là những cái điều chính yếu đã được chọn lọc từ hai phần trên, tức là từ cái Sutta Vibhanga và cái Khandaka, và được sắp xếp trình bày qua những góc nhìn khác biệt theo cách câu trả lời các câu hỏi một cách ngắn gọn. Thì đó là tổng cộng cái tạng luật của bản tiếng Việt, dịch ra tiếng Việt của bản dịch tiếng Việt của chúng ta ở đây đó, chó trong tay đó, sẽ là chín tập tất cả. Thì chúng ta bắt đầu với cái tập Mahavaga, tức là đại phẩm. Thì ở đây trong cách trình bày ấy, thì nó chia làm hai tập. Thì có mỗi tập thì có 5 chương. 5 chương đầu thuộc Mahavaga, tức là đại phẩm 1. Tức là gồm có nội dung như sau, tức là chương 1 thì có nói về sự khởi đầu của giáo pháp, được tính từ lúc Đức Thế Tôn chứng đắc quả vô thượng chánh đẳng giác, và việc quyết định thuyết độ thuyết giảng tế độ chúng hữu sinh hữu duyên nhờ vào sự kiên trì thỉnh cầu của vị Phạm Thiên là Samhapati, và cái quá trình hình thành hội chúng Tỳ Khưu với những tiến trình thay đổi về mặt nghi thức xuất gia và tu lên bậc trên. Ngoài ra còn có một số vấn đề liên quan đến Phật huấn luyện các vị xuất gia nữa. Và chương này có tên là Maha, có nghĩa là đại, là lớn, là vĩ đại, là quan trọng. Tức là không những vì chứa nhiều lượng thông tin mà còn có những sử liệu có giá trị về giai đoạn ban đầu của một tôn giáo lớn về sau này. Cái chương thứ hai thì nói về giảng giải về cái lễ Uposatha với cái nguyên nhân ban đầu là lời thỉnh cầu của Đức Vua Senia Bimbisara, và nhiều cái vấn đề có liên quan đến việc tiến hành các cái cuộc lễ như là việc ấn định ranh giới của Sima, của nhà hành lễ Uposatha, của việc trình báo tội, việc đọc tụng giới bổn Patimokkha, vân vân, việc gìn giữ tính hợp nhất của hội chúng, và đã được nhấn mạnh ở cái chương này. Còn chương thứ ba là giảng về các việc vào mùa mưa, an cư mùa mưa, tức là Vaso đó. Tuy chỉ được ghi lại trong hai tụng phẩm, nhưng nội dung chương này trình bày những sự việc có liên quan đến 4 tháng, tức là 1/3 cái thời gian của năm, về cái đời sống, sinh hoạt và tu tập của một vị Tỳ Khưu. Và chương này cần được xem xét kỹ lưỡng vì nó có những tư liệu mới chưa được trình bày trong các cái tài liệu về luật đã được phổ biến ở tại Việt Nam. Và chương thứ tư là chương giảng về lễ Pawarana, tức là nhà mình hay quen dùng là lễ tự tứ đó, là một trong những hình thức góp ý nhau về đời sống tu tập có liên quan đến giới luật. Và hành sự của lễ Pawarana tuy chỉ được tiến hành một lần trong năm sau 3 tháng an cư mùa mưa, nhưng nó có một cái tầm quan trọng tương đương với cái lễ Uposatha, tức là chúng ta dịch cái lễ Bồ Tát đó, hay lễ Phát Lồ đó, nhằm bảo tồn cái sự trong sạch, đồng thời tính hợp nhất của hội chúng. Tức là những cái lễ này là có cái mục đích rất là quan trọng, nhằm bảo tồn sự trong sạch, đồng thời tính hợp nhất, tức là tính thống nhất đoàn kết của một hội chúng. Và chương thứ năm thì nói về gia thú có liên quan đến đời sống có vị Tỳ Khưu như giày dép vân vân, rồi câu chuyện xuất gia của thanh niên Sonya Colivisa ở đầu chương có giới thiệu về sự nỗ lực tinh tấn của vị tỷ kheo trẻ tuổi này. Dẫu rằng do chính sự tinh tấn quá mức này đã là chướng ngại cho sự đắc chứng của vị ấy, nhưng cũng là một ví dụ để chúng ta thấy được cái động cơ tu tập của các vị xuất gia vào thời Đức Phật còn tại tiền. Thì đấy là nói về cái tập đầu tiên của Vaga này. Thì chúng ta sẽ lắng nghe lần lượt chú tâm lắng nghe chủ yếu là những cái lời trong trong chánh tạng và chúng ta sẽ cố gắng bám sát những cái lời trong chánh tạng đó, sẽ có rất ít những cái lời mà bình luận bổ sung thêm, và chúng ta sẽ tìm hiểu sâu dần theo cái bước từng bước tuần tự. Bước thứ nhất là chúng ta làm quen với những cái thông tin, hiểu biết những cái thông tin được cung cấp trong cái tạng luật, trong cái đại phẩm tập 1 này. Thì chúng trước hết chúng ta lắng nghe cái tập 1. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Kính lễ Đức Thế Tôn, bậc A La Hán, chánh đấng chánh biến chi. Chương đầu tiên là chương trọng yếu, hay gọi là chương Maha Khandakam. Là chương trọng yếu, Maha tức là lớn, vĩ đại, trọng yếu, quan trọng. Lúc bấy giờ Đức Phật Thế Tôn ngự tại Uruvela bên bờ sông Nerajara, nơi cội cây Bồ đề, và vừa mới thành tựu quả vị chánh đẳng giác. Khi ấy Đức Thế Tôn đã ngồi với Thế Kiết Già ở cội cây Bồ đề trong 7 ngày hiểm niềm vui an lạc của sự giải thoát. Khi ấy vào canh một của đêm, Đức Thế Tôn đã suy nghiệm về sự sanh khởi tùy thuận theo điều kiện thuận chiều và nghịch chiều rằng: vô minh duyên cho các hành sanh khởi, các hành duyên cho thức sanh khởi, thức duyên cho danh sắc sanh khởi, danh sắc duyên cho sáu xứ sanh khởi, sáu xứ duyên cho xúc sanh khởi, xúc duyên cho thọ sanh khởi, thọ duyên cho ái sanh khởi, ái duyên cho thủ sanh khởi, thủ duyên cho hữu sanh khởi, hữu duyên cho sanh sanh khởi, sanh duyên cho lão, tử, sầu, bi, khổ, ưu, não sanh khởi. Như thế là sự sanh khởi của toàn bộ khổ quẩn này. Nhưng chính do sự diệt tận hoàn toàn không còn tham ái của vô minh đưa đến sự diệt tận của các hành, do sự diệt tận của các hành đưa đến sự diệt tận của thức, do sự diệt tận của thức đưa đến sự diệt tận của danh sắc, do sự diệt tận của danh sắc đưa đến sự diệt tận của sáu xứ, do sự diệt tận của sáu xứ đưa đến sự diệt tận của xúc, do sự diệt tận của xúc đưa đến sự diệt tận của thọ, do sự diệt tận của thọ đưa đến sự diệt tận của ái, do sự diệt tận của ái đưa đến diệt tận của thủ, do sự diệt tận của thủ đưa đến sự diệt tận của hữu, do sự diệt tận của hữu đưa đến sự diệt tận của sanh, do sự diệt tận của sanh đưa đến lão, tử, sầu, bi, khổ, ưu, não bị diệt tận. Như thế là sự diệt tận của toàn bộ khổ ẩn này. Sau đó, sau khi đã hiểu được ý nghĩa của việc ấy, rồi vào lúc ấy, Đức Thế Tôn đã thốt lên lời cảm ơn này. Quả vậy, khi các pháp hiện rõ đến vị Bà La Môn đang tinh cần tham thiền, thì tất cả điều nghi hoặc của vị ấy được rũ sạch, từ đó nhận biết rằng mọi việc là có nhân duyên. Mọi việc là có nhân duyên. Sau đó, vào canh giữa của đêm, Đức Thế Tôn đã suy nghiệm về sự sanh khởi tùy thuận theo điều kiện thuận chiều và nghịch chiều rằng: vô minh duyên cho các hành sanh khởi, các hành duyên cho thức sanh khởi, thức duyên cho danh sắc sanh khởi, danh sắc duyên cho sáu xứ sanh khởi. Như trên, tương tự như vậy, như vậy là sự sanh khởi của toàn bộ khổ này. Và tương tự như cái phần nêu ở trên đó, nói đến cái chiều mà diệt tận, tức là như vậy là đây là sự diệt tận của toàn bộ khổ quẩn này. Sau đó, khi đã hiểu được ý nghĩa của việc đấy rồi, và chính lúc ấy thì Đức Tôn đã thốt lên lời cảm ứng này. Quả vậy, khi các pháp hiện rõ đến vị Bà La Môn đang tinh cần tham thiền, thì tất cả các điều nghi hoặc của vị ấy được rũ sạch, từ đó đã hiểu được sự tiêu hoại của các duyên. Cái phần trước thì thốt lên câu là khi đó đã nhận biết rằng mọi việc là có nguyên nhân. Cái phần thứ hai này sau cái đêm canh giữa này thì đã hiểu được rõ ràng là sự tiêu hoại của các duyên. Sau đó vào canh cuối của đêm, Đức Thế Tôn đã suy nghiệm về sự sanh khởi tùy thuận theo chiều thuận và chiều nghịch rằng, lại lặp lại cái câu trên, từ vô minh duyên cho các hành cho đến đấy, cho đến kết thúc, đó là sự sanh khởi của toàn bộ khổ này và sự theo cái chiều diệt, thì đó, đấy là sự diệt tận của toàn bộ khổ này. Và sau đó khi đã hiểu được ý nghĩa của sự việc ấy rồi, vào lúc đó Đức Thế Tôn đã thốt lên lời cảm ứng này: quả vậy, khi các pháp hiện rõ đến vị La Bôn đang tinh cần tham thiền, trong khi đánh tan đội binh đội của Ma Vương, vị ấy hiển hiện tợ như ánh mặt trời đang rọi sáng không gian. Thì đó là dứt cái phần giảng về sự giác ngộ của Thế Tôn. Tiếp theo đó, sau đó khi 7 ngày trôi qua, sau đó khi 7 ngày trôi qua, Đức Thế Tôn đã xuất khỏi định ấy rồi, từ cây Bồ Đề đi đến cây Si của những người chăn dê. Sau khi đã đi đến và ngồi xuống và thế kiết già ở cội cây với người chăn dê trong 7 ngày, hưởng niềm an lạc của sự giải thoát. Và khi ấy có vị Bà La Môn nọ thuộc nhóm chuyên luyện về âm hum hum đi đến gặp Thế Tôn. Sau khi đến đã tỏ vẻ thân thiện với Đức Thế Tôn, sau khi đã trao đổi lời xã giao thân thiện rồi đứng một bên. Khi đã đứng một bên, vị Bà La Môn ấy nói với Đức Thế Tôn điều này: này ngài Gotama, khả năng đến đâu mới gọi là Bà La Môn? Việc trở thành Bà La Môn có bao nhiêu điều kiện? Sau khi hiểu được ý nghĩa việc ấy, vào lúc ấy Thế Tôn đã thốt lên lời cảm ứng này: vị Bà La Môn nào có ác pháp đã được ngăn trừ, là vị không làm biếng hum hum, là vị không làm tiếng hum hum, đã thoát khỏi điều ô nhiễm, có bản thân được thu thúc, là vị thông tạo các bộ vệ đà, sống theo đời phàm hạnh, vị ấy có thể thuyết giảng cách đúng đắn lời nói của Phạm Thiên, vị ấy không có khuyết điểm về bất cứ điều gì ở trên thế gian. Vậy là dứt phần giảng về cội cây si của những người chăn dê. Sau đó tiếp theo là 7 ngày tiếp theo là sau đó khi 7 ngày trôi qua, Đức Thế Tôn đã xuất khỏi định ấy rồi, từ cội cây si của những người chăn dê đã đi đến cây Munchalinda. Sau khi đến đã ngồi xuống với thế kiết già ở cội cây Munchalinda trong 7 ngày, thì hưởng cái niềm vui an lạc của sự giải thoát. Vào lúc đó có đám mây đen lớn sái mùa xuất hiện trong 7 ngày, trời mưa có gió lạnh và đầy mây. Khi ấy dòng chúa Munchalinda rời khỏi chỗ ngụ của mình, dùng đuôi quấn quanh cơ thể của Đức Thế Tôn 7 vòng phòng lớn mang, rồi duy trì phía trên đầu của Đức Thôn, nghĩ rằng chớ để Đức Thế Tôn bị lạnh, chớ để Đức Thế Tôn bị nóng, chớ để Đức Thế Tôn bị xúc chạm bởi ruồi, muỗi, gió, nắng và các loài bò sát. Sau đó khi 7 ngày trôi qua, dòng chúa Munchalinda sau khi đã biết rằng bầu trời đã trở lên trong sáng và mây đã tan, nên đã nới lỏng thân khỏi cơ thể của Đức Thế Tôn, rồi thay đổi hình dạng của chính bản thân và biến thành hình dạng của một người thanh niên đứng trước Đức Thế Tôn, tay chắp lại bày tỏ thái độ cung kính đến Đức Thế Tôn. Sau khi đã hiểu được ý nghĩa việc ấy rồi, vào lúc ấy Đức Thế Tôn đã thốt lên lời cảm ứng này: sự sống cách ly là an lạc đối với vị hoan hỷ đang xem xét pháp đã được nghe. Sự không oán hận, không hãm hại mạng sống của chúng sinh là niềm hạnh phúc ở trên đời. Việc dứt được ái tình, sự vượt lên trên các dục là niềm an lạc ở trên đời. Và điều gì là sự thoát ra khỏi tự ngã? Điều ấy chính là an lạc tối thượng. Điều gì là sự thoát ra khỏi tự ngã? Điều ấy chính là sự an lạc tối thượng. Thì đấy có mấy cái ý về sự giải thoát như vậy và sự an lạc hạnh phúc như vậy. Thì cái an lạc tối thượng đây là cái sự thoát ra khỏi cái tự ngã đó. Còn sự sống cách ly là an lạc đối với vị hoan hỷ đang xem xét pháp và được nghe. Còn sự không oán giận, không hãm hại mạng sống cũng là niềm hạnh phúc ở trên đời. Còn cái việc dứt được ái tình, vượt lên trên các dục cũng là niềm an lạc trên đời. Nhưng cái việc thoát ra khỏi tự ngã thì điều ấy chính là sự an lạc tối thượng. Paramam Sukham đó. Paramam Sukham. Thì đó là điều an lạc tối thượng. Thế là dứt phần giảng về cây Munchalinda. Tiếp theo đó 7 ngày tiếp. Sau đó khi đã 7 ngày trôi qua, Đức Thế Tôn đã xuất khỏi định ấy, tức là mỗi nơi Đức Phật nhập định trong 7 ngày. Đức Thế Tôn đã xuất khỏi định ấy rồi, từ cội cây Munchalinda đi đến cây Rajayanatana, sau khi đã đến ngồi xuống với thế kiết già ở cội cây Rajayatana trong 7 ngày hưởng cái niềm an lạc của sự giải thoát. Mỗi nơi này nhập định và hưởng cái niềm an lạc trong sự giải thoát nữa, 7 ngày liên tục, không có ăn, không có uống gì hết. Và lúc bây giờ có các cái thương buôn Tapasu và Balika, hai cái vị thương buôn này thì trong chú giải có nói là đến từ cái Miến Điện, mảnh đất Miến Điện bây giờ đó. Và lúc giờ có cái thương buôn Tapasu và Balika đang đi đường từ xa từ Ukala đến cái khu vực ấy. Khi ấy thì vị thiên thần là thân quyến cùng huyết thống của các thương buôn Tapasu và Balika này nói với các cái thương buôn điều này: này các bác, Đức Thế Tôn đang ngự ở cội cây Rajayantana là vị đầu tiên được hoàn toàn giác ngộ. Hãy đi và bày tỏ lòng thành kính đến Đức Thế Tôn ấy với bánh bột gạo và mật viên. Điều ấy sẽ đem lại cho các bác sự lợi ích và sự an vui lâu dài. Và khi đó, các thương buôn Tapasu và Balika đã mang theo bánh bột gạo và mật viên đi đến gặp Đức Thế Tôn. Sau khi đảnh lễ Đức Thế Tôn rồi đứng một bên, khi đã đứng một bên, các thương buôn Tapasu và Balika đã nói với Đức Thế Tôn điều này: bạch ngài, xin Đức Thế Tôn hãy thọ lãnh bánh bột gạo và mật viên của chúng tôi. Điều ấy sẽ đem lại cho chúng tôi sự lợi ích và sự an vui lâu dài. Khi ấy, Đức Thế Tôn đã khởi ý điều này: các Đức Như Lai không thọ lãnh ở hai tay. Vậy ta lên thọ lãnh bánh bột gạo và mật viên bằng vật gì? Đã khởi lên suy nghĩ như vậy. Khi ấy thì là bốn vị đại thiên vương dùng tâm biết được suy tầm của Đức Thế Tôn, cho nên đã dâng lên Đức Thế Tôn bốn cái bình bát làm bằng đá từ bốn phương và nói rằng: bạch ngài, xin Đức Thế Tôn hãy thọ lãnh bánh bột gạo và mật viên ở đây. Và Đức Thế Tôn đã thọ lãnh bánh bột gạo và mật viên trong bình bát mới làm bằng đá, và sau khi thọ lãnh đã thọ dụng. Thì ngài Buddha Gosa có giải thích rằng Đức Phật đã chú nguyện từ bốn cái bình bát đó thành một cái bát bình mới bằng đá đó. Thế nên đây có nói cái câu là Đức Thế Tôn đã thọ lãnh bánh bột gạo và mật viên trong cái bình bát mới làm bằng đá. Sau đó sau thọ lãnh thì đã thọ dụng. Sau đó thì các thương buôn Tapasu và Palika đã nói với Đức Thế Tôn điều này: bạch ngài, chúng con đây xin đi đến nương nhờ Đức Thế Tôn, tức là xin quy y đó. Đây sẽ dùng cái từ dịch dùng là cái từ nương nhờ, tức là quy y đó. Bạch ngài, chúng con ở đây xin đi đến nương nhờ Đức Thế Tôn và giáo pháp, tức là Thế Tôn và giáo pháp ở đây có lúc đó nó chưa có tăng đoàn, mới có hai nhị bảo thôi, chưa có tam bảo, tức là Thế Tôn và giáo pháp. Xin Thế Tôn chấp nhận chúng con là các nam cư sĩ đã đi đến nương nhờ kể từ hôm nay cho đến trọn đời, tức là xin quy y đến trọn đời đó. Và họ đã trở thành những nam cư sĩ đọc hai câu nương nhờ đầu tiên ở trên thế gian, tức là đọc hai câu nương nhờ, tức là đầu tiên trên thế gian kia là đi đến nương nhờ Đức Thế Tôn và đi đến nhờ giáo pháp, vì hội chúng thì khi bây giờ chưa được hình thành. Tức là đọc hai câu nương nhờ có nghĩa là Buddham Saranam Gacchami, Dhammam Saranam Gacchami, tức là đi đến nương tựa nương nhờ xin quy y Phật pháp. Tức là hai cái vị cư sĩ mà chỉ đọc có hai cái câu thôi, còn thiếu câu thứ ba là Sanghang Saranam Gacchami, tức là xin ấy, thì vì lúc đó là cái tăng đoàn chưa có, cho nên là hai cái vị nam cư sĩ đầu tiên mà trở thành cư sĩ với hai cái câu nương nhờ. Về sau này thì chúng ta là phải có ba câu và ba lần nhắc đi nhắc lại như vậy để chúng ta hiểu cái đó. Thì đó là dứt phần giảng về cây Rajayatana. Và tiếp sau đó lại 7 ngày, tiếp sau đó là sau đó 7 ngày trôi qua thì Đức Thế Tôn đã xuất khỏi định ấy, rồi từ cây Rajayatana đi đến cây si của những người chăn dê. Ở đây Đức Thế Tôn ngụ tại cây si của những người chăn dê. Sau đó trong khi Đức Thế Tôn đang thiền tịnh ở nơi thanh vắng thì có ý nghĩ suy tầm như vậy khởi sanh: pháp này đã được ta chứng ngộ là pháp thâm sâu, khó lĩnh hội, khó nhận thức, thanh tịnh, cao quý, vượt trên lý luận, tinh tế, sẽ được hiểu biết bởi mật có trí. Thì ở đây có cái câu là pháp này được ta chứng ngộ là thâm sâu, khó lĩnh hội, khó nhận thức, thanh tịnh, cao quý, vượt lên lý luận, tinh tế, sẽ được hiểu biết của bậc các trí. Thì ở đây chúng ta cũng lưu ý nhớ, ghi nhớ cái nhận cái câu khẳng định của Đức Phật này, chứ không thể nói một cách tùy tiện rằng là Đức Phật là dành cho tất cả mọi người. Và cái đó thì chỉ có một số cái người, một số các cái cho người trong chúng sinh sẽ có thể hiểu được, và đó là những người bậc có trí, bậc có trí. Cho nên chúng ta không có thể tùy tiện mà giải thích rằng là Phật pháp là dành cho tất cả mọi người như là cái cách giải thích của một số các cái vị chủ trương muốn đưa Phật giáo đến quần chúng, tất cả mọi loại quần chúng. Như vậy là nó sẽ có những cái nó có cái thiếu cái hiểu biết về sự thâm sâu của giáo pháp của Đức Phật. Thì Đức Phật nói tiếp rằng là tuy nhiên chúng sanh này có sự thỏa thích trong ngũ dục, được thỏa thích trong ngũ dục, được sung sướng cho ngũ sung sướng trong ngũ dục. Quả vậy, đối với chúng sanh có sự thỏa thích trong ngũ dục, được thỏa thích trong ngũ dục, được vui sướng trong ngũ dục, thì vấn đề này khó lĩnh hội, tức là tính chất của duyên và sự sanh khởi tùy thuận theo điều kiện, tức là không thể có lĩnh hội, khó, rất khó lĩnh hội những cái đó. Nếu mà chúng sinh có được sự thích thú, thỏa thích trong ngũ dục, vui sướng trong ngũ dục, như vậy thì không thể nào mà có thể tiếp thu được cái lĩnh hội được cái tính chất của duyên và sự sanh khởi tùy thuận theo điều kiện. Rồi còn cái vấn đề này còn khó lĩnh hội hơn nữa, tức là sự yên lặng của tất cả các hành. Sự yên lặng của tất cả các hành, ý nói là niết bàn đó, cái trạng thái niết bàn, sự yên lặng của các hành, sự dứt bỏ tất cả mầm mống của tái sanh, sự diệt tận ái, sự không còn dục tình, sự tịnh diệt niết bàn. Đấy là khó đối với cái việc lĩnh hội tính chất của duyên và sự sanh khởi tùy thuận theo điều kiện. Rồi thì còn khó hơn nữa, còn vấn đề còn khó lĩnh hội hơn nữa, tức là sự yên lặng của tất cả các hành, sự dứt bỏ của tất cả các mầm mống tái sanh, của sự diệt tận ái, của sự không còn dục tình, của sự tịch diệt niết bàn. Và hơn nữa, nếu ta thuyết giảng giáo pháp và những người khác không thể hiểu được ta, điều đấy đem lại sự mệt mỏi cho ta, điều ấy sẽ đem lại sự phiền não cho ta, phiền toái cho ta. Rồi những lời kệ kỳ diệu này chưa được từng nghe trước đây đã trong cái thời quá khứ đã hiện khởi lên Đức Thế Tôn. Những lời kệ kỳ diệu này chưa từng được nghe đến trước đây trong thời quá khứ đã hiện khởi đến Đức Thế Tôn. Pháp này đã được ta chứng đắc một cách khó khăn, giờ đây khỏi phải thuyết giảng, pháp này không dễ dàng được hiểu thấu đáo bởi những kẻ chìm đắm trong ái dục và sân hận. Pháp này đi ngược dòng đời, tinh tế, thâm sâu, khó lĩnh hội, vì diệu, những kẻ thỏa thích ái dục bị che phủ bởi tâm tối dày đặc, không thể nhận thức được. Cái pháp của Đức Thế Tôn là đi ngược dòng đời, chứ không phải như chủ thuyết của những cái vị đại thừa ngày nay là chủ trương là nhập thế, tức là đi vào trong cuộc sống, đi vào dòng đời. Tức là những cái vị này hoàn toàn không có hiểu biết gì về cái pháp của Đức Thế Tôn cả. Cho nên là các vị bản thân các vị đã không có sự xuất thế bao giờ, không bao giờ có biết đến việc đó và không hiểu được việc đó, mà cho nên lại còn chủ trương là nhập thế nữa. Bản thân các vị sống trong thế gian rồi, đã chìm đắm trong thế gian rồi, chưa bao giờ thoát khỏi, và bây giờ các vị lại còn chủ trương nhập thế nữa, thì hoàn toàn đấy là những cái chủ thuyết tà đạo của chúng ta. Khi nghe đến thì chúng ta biết ngay đấy là không phải lời của Đức Phật. Và Đức Phật nói rằng là cái pháp này là đi ngược dòng đời, tức là xuất thế, xuất khỏi thế gian, cho nên gọi là đi ngược dòng đời. Tinh tế, thâm sâu, khó lĩnh hội, vi diệu, những kẻ thỏa thích ái dục bị che phủ bởi tâm tối dày đặc, không thể nhận thức được. Trong khi đắn đo cân nhắc như thế thì tâm của Thế Tôn thiên về khuynh hướng không ra sức nỗ lực và không thuyết giảng giáo pháp. Khi ấy thì vị Phạm Thiên Samhapati dùng tâm biết được suy nghĩ suy tầm của Đức Thế Tôn đã khởi lên ý điều này. Như thế này thì thế gian bị tiêu diệt, như thế này thì thế gian bị hủy hoại. Bởi vì tâm của Đức Như Lai, Bậc A-la-hán, tránh biến chi, thiên về, không ra sức nỗ lực và không thuyết giảng giáo pháp. Sau đó, giống như một người đàn ông có sức mạnh có thể duỗi ra cánh tay đã được co lại, hoặc có thể co lại cánh tay đã được duỗi ra, tương tự như thế, vị Phạm Thiên Samhapati đã biến mất ở cõi Phạm Thiên và hiện ra phía trước Đức Thế Tôn. Khi ấy, Phạm Thiên Samprati đã đắp thượng y một bên, quỳ đầu gối một bên phải trên mặt đất, rồi chắp tay hướng về Đức Thế Tôn và nói điều này: Bạch Ngài, xin Đức Thế Tôn hãy thuyết giảng giáo pháp, xin Đấng Thiện Thệ hãy thuyết giảng giáo pháp. Có những hạng người sanh nên có tầm nhìn ít bị vấy bụi sẽ là những người hiểu được giáo pháp. Nhưng do việc không nghe giáo pháp thì sẽ bị tha hóa. Thì Phạm Thiên Sahampati đã nói điều ấy. Sau khi đã nói điều ấy còn nói thêm điều khác nữa. Trước đây ở trong xứ Magadha đã xuất hiện cái pháp không thanh tịnh đã được nghĩ ra bởi những người có sự ô nhiễm. Xin Ngài hãy mở ra cánh cửa bất tử này, hãy để cho chúng sinh lắng nghe giáo pháp đã được chứng ngộ bởi bậc vô nhiễm. Và như người đứng trên tảng đá ở đỉnh đầu ngọn núi, cũng giống như người nhìn xem nhân loại ở xung quanh, tương tự như thế, hỡi bậc trí, Ngài hãy bước lên tòa lâu đài được xây dựng bằng giáo pháp. Hỡi bậc thông hiểu rộng, là bậc đã thoát khỏi buồn đau, xin Ngài hãy nhìn xuống xem nhân loại bị đắm chìm trong sầu khổ, bị hành hạ bởi sự sanh và sự già. Hỡi vị anh hùng, người đã chiến thắng trận đấu, xin Ngài hãy đứng lên. Hỡi người hãy hướng dẫn đoàn xe, không bị vướng nợ nần. Xin Ngài hãy du hành ở thế gian, xin Đức Thế Tôn hãy thuyết giảng giáo pháp, sẽ có nhiều người hiểu được. Sau đó, sau khi đã hiểu được yêu cầu của vị Phạm Thiên, Đức Thế Tôn thuận theo lòng thương tưởng chúng sanh đã dùng Phật nhãn quán xét thế gian. Trong khi dùng Phật nhãn quán xét thế gian, Đức Thế Tôn đã nhìn thấy các chúng sinh có tầm nhìn ít bị vấy bụi ít và có tầm nhìn bị vấy bụi nhiều, có giác quan sắc sảo, có giác quan cùn lụt, có tánh khí tốt, có tánh khí tồi, có thể hiểu được một cách nhanh chóng và có thể hiểu được một cách khó khăn, và nhìn thấy một số chúng sinh đang sống mà có sự nhìn thấy nỗi sợ hãi trong tội lỗi và sự tái sanh vào những đời sống khác. Cũng giống như ở hồ sen xanh hoặc hồ sen hồng hoặc ở hồ sen trắng. Có một số sen xanh hoặc sen hồng hoặc sen trắng được sinh ra trong nước, được phát triển trong nước, không vươn ra khỏi mặt nước, được nuôi dưỡng và chìm trong mặt nước. Rồi thì có một số loại sen xanh, sen hồng, sen trắng được sinh ra trong nước, được phát triển trong nước, sống ngang bằng mặt nước. Rồi có một số cái loại sen xanh, sen hồng hoặc sen trắng được sinh ra trong nước, được phát triển trong nước, đã vươn lên khỏi nước và tồn tại không bị thấm nước. Tương tự như thế, Đức Thế Tôn trong khi nhìn dùng Phật nhãn để quan sát thế gian đã nhìn thấy các chúng sinh, có người có tầm nhìn bị vấy bụi ít, có người có tầm nhìn bị vấy bụi nhiều, có người có giác quan sắc sảo, có người có giác quan cụt lụt, có người có tánh khí tốt, có người có tánh khí tồi, có người có thể hiểu được một cách nhanh chóng, có người có thể hiểu được một cách khó khăn, và đã nhìn thấy một số chúng sinh đang sống mà đã có nhìn thấy sự sợ hãi trong các tội lỗi và cái sự tái sanh vào đời sống khác. Sau khi đã nhìn thấy và nói với vị Phạm Thiên Samhapati bằng cái câu kệ này, các cánh cửa bất tử đã được mở ra cho những người có sự lắng nghe. Các cánh cửa bất tử đã được mở ra cho những người có sự lắng nghe. Hãy khiến chúng từ bỏ tà tín. Này Phạm Thiên, với suy nghĩ về việc tổn hại, ta đã không thuyết giáo pháp cao quý tuyệt vời này cho nhân loại. Khi ấy, vị Phạm Thiên Samhapati nghĩ rằng ta đã tạo ra cơ hội cho Đức Thế Tôn thuyết giảng giáo pháp, nên đã đảnh lễ Đức Thế Tôn, hướng vai phải nhíu quanh và biến mất ngay tại chỗ đó. Thì đây khi mà Đức Phật ra đời thì thường cái thông lệ thì bao giờ có một cái vị Phạm Thiên đến thỉnh để Ngài ra đứng ra thuyết pháp. Tại vì theo cái truyền thống thì vị Phạm Thiên thì được người đời thế gian này rất là tôn kính, rất là kính trọng. Mà khi mà đã được một vị đáng tối cao kính trọng như vậy đã thỉnh cầu được kính trọng đó thì thế gian cũng rất dễ mà có thể tuân phục theo, nhất là trong cái giai đoạn đầu mà chưa hiểu rõ cái nguồn gốc lai lịch cũng như giáo pháp của Đức Thế Tôn như vậy. Thì cái thông lệ thường có một cái vị Phạm Thiên, thì trong trường hợp của Đức Thế Tôn là Đức Phật Gautama thì đó là Phạm Thiên Sahapati và đã thỉnh ngài như vậy. Sau đó thì Đức Thế Tôn đã khởi lên điều này: ta lên thuyết giảng giáo pháp đến ai trước tiên, ai sẽ hiểu được giáo pháp này một cách thật nhanh chóng. Khi ấy Đức Thế Tôn đã khởi ý điều này: vị Alara Kalama này là vị sáng trí, kinh nghiệm, thông minh, đã lâu có bản thể ít bị ô nhiễm, hay là ta lên thuyết giảng giáo pháp đến Alara Kalama, tức là vị thầy về thiền định đầu tiên của Đức Phật trên cái con đường đi tìm cái con đường giải thoát, giác ngộ giải thoát của chính mình đó, thì đấy là cái vị thầy đầu tiên của về thiền định của Đức Phật, của Đức Bồ Tát. Khi mà ta lên thuyết giảng giáo pháp đến Anara Kalama trước tiên, vị ấy sẽ hiểu được giáo pháp này một cách thật nhanh chóng, và khi ấy thì có vị thiên thần không hiện hình ra đã thông báo đến Đức Thế Tôn rằng: bạch ngài, vị Anara Kamala đã từ trần được 7 ngày rồi, và trí của Đức Thế Tôn cũng đã khởi lên rằng vị Anara Kamala đã từ trần được 7 ngày rồi. Lúc đấy thì ngài Thế Tôn cũng đã biết điều đấy, và ngài khi đó thì Đức Thế Tôn đã khởi lên yếu điều này: vị Anara thuộc hạng người cao cả, bởi vì nếu được nghe giáo pháp này, vị ấy có thể hiểu được cách thật nhanh chóng. Sau đó thì Đức Thế Tôn lại khởi ý điều này: ta lên thuyết giảng giáo pháp đến ai trước tiên, ai sẽ hiểu được giáo pháp này một cách thật nhanh chóng. Khi đấy Đức Thế Tôn đã khởi lên ý điều này: vị Udaka Ramaputta, tức là vị thầy thứ hai về thiền của thiền định và dạy cho ngài thiền định đó. Vị này là vị sáng trí, kinh nghiệm, thông minh, lâu nay đã có bản thể ít bị ô nhiễm, cho nên là hay là ta đem cái giáo pháp, thuyết giảng giáo pháp đến Udaka Ramaputta trước tiên. Vị ấy sẽ hiểu được giáo pháp này một cách thật nhanh chóng. Và khi ấy thì cũng có một vị thiên thần mà không hiện hình đã thông báo đến Đức Thế Tôn rằng: bạch ngài, vị Udaka Ramaputta đã từ trần vào đêm qua, và trí của Thế Tôn cũng khởi lên rằng vị Udaka Ramaputta đã từ trần vào đêm qua. Khi ấy Đức Thế Tôn đã khởi ý lên điều này: vị Udaka Ramaputta thuộc hạng người cao cả, bởi nếu nghe được giáo pháp này, vị ấy có thể hiểu được một cách thật nhanh chóng. Sau đó Đức Thế Tôn đã khởi ý lên điều này: ta lên thuyết giảng giáo pháp đến ai trước tiên, ai sẽ hiểu được giáo pháp này một cách thật nhanh chóng. Khi ấy Đức Thế Tôn đã khởi lên ý điều này: các tỳ khưu nhóm năm vị có nhiều công đức đối với ta, các vị này đã phục vụ ta trong khi ta có sự nỗ lực quyết tâm. Tức là Đức Thế Tôn đề cập đến sự phục vụ của năm cái vị tỳ khưu và đã cùng ngài thực hành cái khổ hạnh đó, cái pháp khổ hạnh đó, 6 năm liền đó, trước khi mà Đức Bồ Tát quay lại với đời sống con đường trung đạo để có thể tu tập mà không tiếp tục cái khổ hạnh hành hạ thân xác như trước nữa. Cho nên là ở đây cũng còn lưu ý rằng là ở đây là dùng các từ bhikkhu, ở đây có cái từ bhikkhu là các tỳ khưu ở đây đó, để gọi năm cái vị này, mặc dù các vị này chưa thành đệ tử và chưa tu tập theo giáo pháp của ngài. Nên ở đây chúng ta phải hiểu cái từ bhikkhu đấy là về sau được hiểu với nghĩa rằng là các đệ tử của Đức Phật, nhưng mà thời trước đó thì bhikkhu bản thân là những vị đi khất thực, vị tu hành để tìm con đường thanh tịnh, giải thoát. Cho nên là bhikkhu theo cái nghĩa tổng quát là như vậy, tức là những con người đang tìm kiếm, đang đi trên con đường để diệt trừ các phiền não khổ đau, thanh tịnh bản thân. Thì cái từ bhikkhu ở đây đã được dùng khi đó, tức là các tỳ khưu khi ấy Đức Thế Tôn đã khởi lên ý điều này: các vị tỳ khưu nhóm năm vị này có nhiều công đức với ta, các vị này đã phục vụ ta khi ta có sự nỗ lực quyết tâm, hay là ta lên thuyết giảng giáo pháp cho đến các vị đến các tỳ khưu nhóm năm vị trước tiên. Khi ấy thì Đức Thế Tôn đã khởi ý lên điều này: giờ đây các tỳ khưu nhóm năm vị này chúng ngự nơi nào, và với cái thiên nhãn thanh tịnh vượt trội loại người, Đức Thế Tôn đã nhìn thấy các vị tỳ khưu nhóm năm vị đang trú ngụ tại thành Varanasi ở Isipatana, nơi viện vườn Nai. Sau đó, sau khi đã ngự tại Uruvela theo như ý thích, Đức Thế Tôn đã ra đi du hành về phía thành Varanasi. Và đạo sĩ lõa thể Upaka thì đã nhìn thấy Đức Thế Tôn đang đi đường xa, khoảng giữa Gaya và cội cây Bồ Đề. Tức là trên cái đường đi đó thì có đạo sĩ lõa thể Upaka thấy Đức Thế Tôn. Và sau khi nhìn thấy thì đã nói với Đức Thế Tôn điều này: này đạo hữu, các giác quan của đạo hữu được trầm tĩnh. Các giác quan của đạo hữu được trầm tĩnh. Gọi Đức Thế Tôn bằng đạo hữu, tức là Avuso đó. Avuso. Này các đạo hữu, này đạo hữu, các giác quan của đạo hữu được trầm tĩnh, màu da được thanh tịnh trong sáng. Này đạo hữu, vì ai mà đạo hữu đã xuất gia? Ai là thầy của đạo hữu? Đạo hữu đưa thích pháp nào của vị nào? Đi thích của pháp vị nào? Thì khi được hỏi như vậy thì Đức Thế Tôn nói với đạo sĩ Lõa Thể Upaka bằng những lời kệ này: Ta đã bậc vượt trên tất cả, là người hiểu biết toàn bộ, không còn bị vướng mắc trong tất cả các pháp, đã dứt bỏ tất cả, đã được giải thoát trong việc đoạn tận tham ái, đã tự mình chứng đắc, thì ai có thể chỉ dạy? Ai có thể chỉ dạy? Không có ai là thầy của ta, người tương đương với ta không tìm thấy trong thế gian, luôn cả trong cõi trời, không ai là đối thủ của ta. Bởi vì ta là bậc A-la-hán, bậc vô thượng sư ở trên đời, chỉ mình ta là bậc chánh đẳng giác, có được trạng thái mát mẻ niết bàn. Ta là bậc A-la-hán, bậc A-la-hán, thượng sư trên đời, vô thượng sư trên đời, chỉ mình ta là bậc chánh đẳng giác, Sammasambuddho, và ta có được trạng thái mát mẻ niết bàn, Nibbito. Ta đi đến thành Kasi để vận chuyển bánh xe giáo pháp, ta sẽ đánh lên tiếng trống bất tử ở thế gian đang bị tối tăm. Này đạo hữu, tức là vị lõa thể Upaka đấy nói, này đạo hữu, theo như đạo hữu cho biết thì đạo hữu xứng đáng là bậc chiến thắng vô biên. Thì Đức Thế Tôn đáp lại rằng, quả vậy, tương đương với ta là các bậc chiến thắng. Nào mà đã đạt đến cái việc đoạn tận các lậu hoặc, này Upaka, ta đã chiến thắng các ác pháp, vì thế ta đã bậc chiến thắng. Khi đã nói như thế thì đạo sĩ Lõa Thể Upaka đã nói rằng, này đạo hữu, có thể là như vậy, rồi gục quặc cái đầu, rẽ sang con đường khác, bỏ đi. Tức là vị này cũng không không có cái duyên để nhận biết ra cái vị giác ngộ, vị đã giác ngộ hoàn toàn cách chánh đẳng giác, không có. Mặc dù đã được lắng nghe chính cái lời Đức Thế Tôn chỉ bày như vậy nhưng không nhận ra. Sau đó thì trong khi tuần tự du hành, Đức Thế Tôn đã đến ngự ở thành Varanasi, Isipatana, nơi vườn Nai, và đã đi gặp các cái tỳ khưu nhóm năm vị. Các tỳ khưu nhóm năm vị khi nhìn thấy Đức Thế Tôn từ đường xa đang đi lại, sau khi nhìn thấy các vị đã bàn bạc với nhau rằng, này các vị, Sa môn Gotama đang đi đến đấy, ông ta là kẻ lợi dưỡng, bỏ dở việc nỗ lực và đang quay trở lại đời sống sung túc. Ông ta không đáng đáng để đảnh lễ, không đáng để đứng dậy, y bát của ông ta không đáng để đón nhận. Tuy nhiên, chỗ ngồi nên được sắp đặt. Nếu ông ta muốn thì ông ta cứ việc ngồi. Nhưng khi Đức Thế Tôn càng đi đến gần thì các vị tỳ khưu nhóm năm vị các tỳ khưu nhóm năm vị ấy không thể tuân theo những điều thỏa thuận của họ. Và trong khi không tuân theo thì họ đã đi ra tiếp đón Đức Thế Tôn. Một vị thì nhận lấy y bát của Thế Tôn, một vị sắp đặt chỗ ngồi, một vị đem lại nước rửa chân, cái ghế chân, tấm trà chân, và Đức Thế Tôn ngồi xuống ở chỗ ngồi đã được sắp đặt. Sau khi ngồi xuống, Đức Thế Tôn đã rửa hai chân. Tuy nhiên các vị vẫn xưng hô với Đức Thế Tôn bằng tiếng gọi là đạo hữu, bằng đạo hữu, tức là Avuso đó, vẫn gọi ngài là Avuso, là vị ít tuổi hơn và là cái người mà cho nên vẫn gọi là đạo hữu Avuso. Khi được gọi như thế thì Đức Thế Tôn đã nói với các vị tỳ khưu nhóm năm vị điều này: này các tỳ khưu, chớ xưng hô với Như Lai bằng tên và bằng tiếng gọi là đạo hữu, bằng tên và bằng đạo hữu. Này Như Lai, Như Lai là bậc A La Hán chánh đẳng giác. Như Lai là bậc A La Hán chánh đẳng giác. Thì ở đây trong truyền thống ở bên này thì khi mà những người đáng kính trọng ấy, thì người ta không có gọi bằng tên chính thức, bằng chính thức. Thế cho nên ở đây chúng ta thấy các vị vị trưởng lão đó, thì chúng ta thấy các vị được gọi bằng cái tên là, ví dụ như là Sayadaw Mahasi, tức là tên của cái địa phương, tên của ngôi chùa đó, hoặc là như là ngài sư cả của chúng ta thì được gọi là Sayadaw Tamanicho, tức là ngài đại sư của cái thiền viện Tamanicho này, cho ít khi sử dụng cái tên chính thức của mình, tức là Udamika hoặc là hoặc của ngài Mahasi Sopanna vân vân, thì những cái tên ấy ít khi sử dụng, cho nên mà người ta sẽ tránh kiêm, nhà mình gọi là húy, tránh đụng húy. Thì đó là cái cách để khi mà muốn tỏ lòng kính trọng thì người ta sẽ không dùng cái tên riêng mà dùng các cái một cái tên khác. Thì trong này cũng trường hợp như vậy, Đức Phật cũng nói với các vị tỳ khưu: này các tỳ khưu, chớ xưng hô với Như Lai bằng tên và bằng tiếng đạo hữu. Này các tỳ khưu, Như Lai là bậc A La Hán chánh đẳng giác. Này các tỳ khưu, hãy lắng tai nghe, ta sẽ giảng pháp bất tử đã đạt được, ta sẽ thuyết giảng giáo pháp. Trong khi thực hành theo như đã được giảng dạy thì chẳng bao lâu, ngay trong kiếp sống hiện tại này, các vị nhờ vào thắng trí của mình, sẽ chứng ngộ, đạt đến và an chiếu vào mục đích tối thượng ấy của Phạm Hạnh. Mà vì cái mục đích này mà những người con trai của các gia đình cao quý đã rời nhà xuất gia một cách chân chánh, sống không nhà. Khi được nói như thế thì các vị nhóm 5 vị đã nói với Đức Thế Tôn điều này: này đạo hữu Gotama, tức là vẫn sử dụng từ đạo hữu, này đạo hữu Gotama, thậm chí với hạnh kiểm ấy, bằng sự thực hành ấy, bằng việc theo đuổi khổ hạnh ấy, tức là nói về cái thời trước của Bồ Tát Đức Phật đó, mà còn không đạt đến pháp thượng nhân và sự siêu việt của chi kiến xứng đáng vượt thánh, còn bây giờ thì đã là kẻ lợi dưỡng, bỏ dở việc nỗ lực, quay trở lại đời sống sung túc. Làm thế nào đạo hữu lại đạt đến pháp thượng nhân và sự siêu việt của chi kiến xứng đáng với bậc thánh? Khi được nói như thế thì Đức Thế Tôn nói với các tỳ khưu nhóm 5 vị rằng: này các tỳ khưu, Như Lai không phải là kẻ lợi dưỡng, không bỏ dở dang việc nỗ lực và đã không quay trở lại đời sống sung túc. Này các tỳ khưu, Như Lai là bậc A-la-hán, khẳng định lại ở đây một lần nữa, bậc A-la-hán chánh đẳng giác. Này các tỳ khưu, hãy lắng nghe, ta sẽ giảng dạy pháp bất tử đã đạt được, ta sẽ thuyết giảng giáo pháp. Trong khi thực hành theo như đã được giảng dạy thì chẳng bao lâu, ngay trong kiếp sống hiện tại này, các vị nhờ vào thắng trí của chính mình sẽ chứng ngộ, đạt đến và an trú vào mục đích tối thượng ấy của Phạm Hạnh. Vì mục đích ấy mà các người con trai của các gia đình cao quý rời nhà xuất gia một cách chân chánh, sống không nhà. Và đến lần thứ nhì thì các vị năm vị, thì các cái tỳ khưu nhóm năm vị lại nói với điều thiên khôn những điều như trên. Và đến lần thứ nhì và Đức Thế Tôn cũng lại lặp lại như thế. Và đến lần thứ ba thì các vị tỳ khưu nhóm 5 vị lại lặp lại cái điều đó, tức là: này đạo hữu Gotama, thậm chí với hạnh kiểm ấy, với sự thực hành ấy, bằng sự theo đuổi khổ hạnh ấy mà còn không đạt đến pháp thượng nhân và sự siêu việt của chi kiến xứng đáng của thánh, còn bây giờ là cái kẻ lợi dưỡng, bỏ dở dang việc nỗ lực và trở lại đời sống sung túc, làm sao mà đạo hữu lại có thể đạt đến được cái pháp thượng nhân và sự siêu việt của chi kiến xứng đối với bậc thánh được? Và khi nói như vậy thì lần thứ ba Đức Thế Tôn đã nói với các tỳ khưu nhóm 5 vị như sau: này các tỳ khưu, các vị có nhận biết rằng điều này đã không được ta nói ra như vậy trước đây hay không? Trả lời: bạch ngài, điều này đúng là không có nói. Và Đức Thế Tôn: này các tỳ khưu, đọc lại, Như Lai là bậc A-la-hán chánh đẳng giác. Này các tỳ khưu, hãy lắng tai nghe, ta sẽ giảng dạy pháp bất tử đã đạt được, ta sẽ thuyết giảng giáo pháp. Trong khi thực hành như đã giảng dạy thì chẳng bao lâu, ngay trong kiếp sống hiện tại này, các vị nhờ vào thắng trí của mình sẽ chứng ngộ, đạt đến và an trú vào mục đích tối thượng ấy của Phạm Hạnh. Vì mục đích này mà những người con trai của các gia đình cao quý rời nhà xuất gia một cách chân chánh và sống không nhà. Đức Thế Tôn đã có thể thuyết phục các tỳ khưu nhóm 5 vị. Sau đó, các vị tỳ khưu nhóm 5 vị đã lắng nghe Đức Thế Tôn, đã lắng tai, đã thiết lập tâm hướng đến trí chứng ngộ. Và khi ấy Đức Thế Tôn đã bảo các vị tỳ khưu nhóm 5 vị rằng, tức là bắt đầu ở đây là chuyển sang cái bài kinh đầu tiên là cái kinh chuyển pháp luân mà trong này có ghi lại. Cái bài thuyết pháp đầu tiên. Khi ấy Đức Thế Tôn đã bảo các cái tỳ khưu nhóm 5 vị rằng: này các tỳ khưu, ở đây có hai cực đoan mà bậc xuất gia không nên thực hành. Đấy là sự say đắm về dục lạc trong các dục kém cỏi, thô thiển, tầm thường, không cao thượng, không đem lại lợi ích. Và đây là sự gắn bó với việc hành hạ bản thân, đau khổ, không cao thượng, không đem lại lợi ích. Tức là cái cực đoan thứ hai đó. Này các tỳ khưu, Sau khi không tiếp cận cả hai cực đoan ấy, lối thực hành trung đạo đã được Như Lai tự mình giác ngộ, khiến cho mắt được thấy, khiến cho trí được sáng, dẫn đến tịch tĩnh thắng trí, hoàn toàn giác ngộ niết bàn. Dịch sát nghĩa là sự tạo ra con mắt, có sự tạo ra trí tuệ. Ở đây thì các vị tỳ khưu đã không gọi Đức Phật là Avuso nữa, mà gọi là Pante. Trong cái câu là bạch ngài điều này đúng là không có nói, tức là khi đó đã dùng bắt đầu chuyển sang từ Avuso chuyển sang cái Pante, và từ đó là có cái tỏ ý kính trọng, và sau đó đã lắng nghe và Đức Thế Tôn đã giảng giải cái bài kinh đầu tiên là kinh Chuyển Pháp Luân với những câu như vậy đầu tiên. Và ngài tiếp tục như sau: Này các tỳ khưu, nối thực hành trung đạo ấy đã được Như Lai tự mình giác ngộ, khiến cho mắt được thấy, khiến cho trí được sáng, dẫn đến tịch tĩnh thắng trí, hoàn toàn giác ngộ niết bàn. Và thế nào? Đó chính là bát thánh đạo, tức là thánh đạo tám chi phần, tức là sự hiểu biết chân chánh, suy nghĩ chân chánh, lời nói chân chánh, nghề nghiệp chân chánh, nuôi mạng chân chánh, tinh tấn chân chánh, ghi nhớ chân chánh, định tâm chân chánh. Tức là trong cái bản dịch này thì dùng cái chữ chân chánh thay cho là chánh tư duy, chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định. Thì ở đây dùng cái từ là hiểu biết chân chánh, suy nghĩ chân chánh, lời nói chân chánh, nghề nghiệp chân chánh, nuôi mạng chân chánh, tinh tấn chân chánh, ghi nhớ chân chánh, định tâm chân chánh. Tám cái đó để nó tự dùng từ nó hơi khác với cái thông lệ thông thường trong các bản kinh của ngài Thích Minh Châu dịch, để chúng ta lưu ý cái việc đó. Này các tỳ khưu, lối thực hành trung đạo ấy đã được Như Lai tự mình giác ngộ, khiến cho mắt được thấy, khiến cho trí được sáng, dẫn đến tịnh tĩnh thắng trí, hoàn toàn giác ngộ niết bàn. Này các tỳ khưu, đây là chân lý cao thượng, tức là khổ. Đây cũng là sử dụng cái chữ Arya, là dùng cái chân lý cao thượng. Arya Sakcham thì là dịch là chân lý cao thượng, hoặc là trong ngài Thích Minh Châu dịch là thánh đế. Thì chân lý là đế và cao thượng thì dịch là thánh. Thì ở đây sử dụng cái từ chân lý cao thượng. Này các tỳ khưu, đây là chân lý cao thượng, tức là sự khổ. Sanh cũng là khổ, già cũng là khổ, bệnh cũng là khổ, chết cũng là khổ, sự gắn bó với những gì không ưa thích cũng là khổ, sự chia lìa những gì ưa thích cũng là khổ, không đạt được điều ước muốn cũng là khổ. Một cách tóm tắt, năm sự bám víu ở các uẩn là khổ. Năm sự bám víu ở đây là trong ngày Thích Minh Châu thì dịch là khổ thủ uẩn, còn ở đây dịch là sự bám víu vào các uẩn, tức là thủ uẩn. Còn những cái ở đây có dịch cái từ có thêm cái chữ cũng ở đó, sanh trong bản dịch của ngài Thích Minh Châu ngài dịch sanh là khổ, ra là khổ, thì ở đây thì bám sát vào cái từ có chữ pi ở đây nữa, jati pi dukha, jara pi dukha, via hi pi dukha, tức là cũng là khổ, có chữ cũng là khổ đấy thì nó và tiếp theo ngài tiếp tục: Này các tỳ khưu, đây là chân lý cao thượng, tức là nguyên nhân của khổ, tức là cái chân lý thứ hai đó, chân lý thứ hai, tức là thánh đế thứ hai, nó là nguyên nhân của sự khổ đó, tức là tập. Trong kinh thường hay nói chúng ta nghe chữ thứ tập đế đó, tức là chân lý cao thượng, tức là nguyên nhân của khổ, đấy chính là ái đưa đến tái sinh, liên kết với khoái lạc và say đắm, có sự thỏa thích ở nơi này nơi khác, tức là dục ái, hữu ái và phi hữu ái. Này các tỳ khưu, đây là chân lý cao thượng, tức là sự diệt khổ, tức là thánh đế thứ ba diệt đế đó, diệt đế, khổ tập diệt đạo, thì cái đây là diệt đế. Chân lý cao thượng tức là sự diệt khổ, điều ấy là sự dứt bỏ, sự dứt ra khỏi, sự giải thoát, sự không còn chỗ nương tựa, sự diệt tận và sự dứt bỏ lòng say đắm không còn dư sát của chính ai ấy. Này các tỳ khưu, đây là chân lý cao thượng, tức là sự thực hành theo con đường đưa đến sự diệt khổ. Ở đây thì đang nói đến cái chân lý thứ tư là đạo đế, tức là chân lý cao thượng, tức là thánh đế thứ về đạo đế đó, tức là thực hành theo con đường đưa đến sự khổ. Đó chính là thánh đạo tám chi phần, tức là sự hiểu biết chân chánh, tức là chánh kiến, sự suy nghĩ chân chánh, vân vân, cho đến định tâm chân chánh, có 8 thành phần như vậy. Này các tỳ khưu, ta đã có được pháp nhãn đã sanh khởi, trí đã sanh khởi, tuệ đã sanh khởi, minh đã sanh khởi, ánh sáng đã sanh khởi đối với các pháp trước kia chưa từng được nghe. Đây là chân lý cao thượng, tức là khổ, sự khổ. Này các tỳ khưu, hơn nữa ta đã có được, vẫn như trên. Rồi đây là chân lý cao thượng, tức là sự khổ cần được hiểu rõ. Này các tỳ khưu, hơn nữa ta đã có được pháp nhãn đã sanh khởi, trí đã sanh khởi, tuệ sanh khởi, minh đã sanh khởi, ánh sáng sanh khởi được các pháp trước đây chưa từng nghe, vân vân. Cho đến câu đấy. Và đó và đã được hiểu rõ. Cho đến hiểu rõ. Và đấy là nói về cái chân lý cao thượng, tức là khổ đế đấy, đã được hiểu rõ, đã được hiểu rõ. Và cái tương tự như vậy đối với chân lý về cái nguyên nhân của khổ cần được chấm dứt thì ngài nói như sau: này các tỳ khưu, ta có được pháp nhãn đã sanh khởi, đã trí đã sanh khởi, tuệ đã sanh khởi, minh đã sanh khởi, ánh sáng đã sanh khởi đối với các pháp chưa từng được nghe. Đây là chân lý cao thượng, tức là nguyên nhân của khổ. Đây là chân lý cao thượng, tức là nguyên nhân của khổ cần được dứt bỏ và đã được dứt bỏ. Tức là ở đây nói về cái hôm trước chúng ta nghe được giải thích, tức là nói về cái ba chuyển đó, tức là đây là một, tức là bản thân có cái chân lý. Cái chân lý đó được hiểu rõ, nếu cái khổ đế là đã được hiểu rõ, cần được hiểu rõ và đã được hiểu rõ. Còn chân lý về nguyên nhân của sự khổ thì là cần được dứt bỏ và đã được dứt bỏ. Tức là có ba cái chuyển đó. Ngày sau thì chúng ta sẽ thấy trong cái phần kết luận là có bốn cái chân đế và ba cái chuyển này, tổng cộng có 12 cái chuyển tất cả đó. Thì tương tự như vậy thì nói đến cái này các tỳ khưu, ta có được pháp nhãn đã sanh khởi, trí đã sanh khởi, tuệ sanh khởi, minh sanh khởi, ánh sáng sanh khởi đối với các pháp trước đây chưa từng được nghe. Đây là chân lý cao thượng, tức là sự diệt khổ. Và tương tự như vậy thì cái diệt khổ này, này các tỳ khưu, đây là chân lý cao thượng, tức là sự diệt khổ cần được chứng ngộ. Và cái câu cuối cùng là này các tỳ khưu, đây là chân lý cao thượng, tức là sự diệt khổ đã được chứng ngộ. Cũng là ba cái chuyển như vậy. Và đối với cái chân lý cuối cùng, này các tỳ khưu, ta có được pháp đã khởi sanh, vân vân, ánh sáng sanh đã đối với pháp trước đây chưa từng nghe. Đây là chân lý cao thượng, tức là sự thực hành con đường đưa đến sự diệt khổ. Và cái chân lý cao thượng này là sự thực hành theo con đường đưa đến sự khổ này cần được tu tập. Và cái chân lý cao thượng, tức là sự thực hành theo con đường đưa đến sự diệt khổ này đã được tu tập. Này các tỳ khưu, và cho đến khi nào chi kiến thấy đúng thực chất của ta về ba luân, ba cái vòng xoay đó, 12 thể, tức là 12 cái tính chất chúng ta vừa nói đấy, 3 x 4 là 12 như vậy, về ba luân và 12 thể, tức là 12 cái tính chất, luân là 12, ba cái vòng xoay, 12 thể là ba tính chất, về bốn cái chân lý cao thượng này ta thì chưa được thanh tịnh. Này các tỳ khưu, cho đến khi ấy ta chưa công bố là ta đã hoàn toàn giác ngộ về vô thượng chánh đẳng giác ở trong thế gian, tính luôn cõi chư thiên, cõi ma vương, cõi phạm thiên, cho đến dòng dõi sa môn, bà la môn, các hạng chư thiên và loài người. Và này các tỳ khưu, bởi vì chi khiến đấy đúng như thật của ta về ba luân ở 12 thể ở bốn chân lý cao thượng này đã được sự thực sự thanh tịnh. Này các tỳ khưu, khi đấy ta đã công bố ta đã hoàn toàn giác ngộ về vô thượng chánh đẳng giác ở trong thế gian, tính luôn cõi của chư thiên, ma vương, phạm thiên, cho đến dòng dõi sa môn, bà la môn, các hạng chư thiên và người. Hơn nữa, trí tuệ ấy và sự hiểu biết của ta đã sanh khởi, sự giải thoát tâm của ta là không thể thay đổi. Đây là lần sanh cuối cùng, giờ đây không còn tái sanh nữa. Thì hơn nữa, trong khi bài kinh này đã được thuyết giảng, pháp nhãn không nhiễm bụi trần, không vết nhơ đã sanh khởi đến đại đức Côn Nhan Đa, tức là điều gì có bản tính được sanh lên, toàn bộ điều ấy có bản tết bản tánh hại diệt. Đây là cái pháp nhãn, được gọi là pháp nhãn không có nhiễm bụi trần, không nhiễm vết nhơ, tức là cái sự sanh diệt. Các có cái chú ý trong cái pháp hành thiền của chúng ta hiện nay, tu tập hiện nay của ấy thì dựa trên cái căn bản là quan sát được cái sự sanh diệt đó, tức là cái pháp nhãn đó của tất cả mọi hiện tượng xảy ra trên thân và tâm của chúng ta, trên sáu cửa giác quan của chúng ta. Cho nên cái pháp nhãn này là không nhiễm vụ trần, không vết nhơ này là nó cái thấy cái biết quyết định dẫn đến cái sự giải thoát. Thì hơn thế nữa, khi bánh xe pháp đã được vận chuyển bởi Đức Thế Tôn, chư thiên ở địa cầu đã đồn đại rằng bánh xe pháp vô thượng ấy đã được Đức Thế Tôn chuyển vận ở Varanasi tại Isipatana, nơi vừa nay không thể bị vận chuyển ngược lại bởi Sa Môn, Bà La Môn, Thiên Nhân, Ma Vương, Phạm Thiên hoặc bất cứ ai trên đời. Và sau khi nghe được tiếng đồn của chư thiên ở địa cầu, chư thiên ở cõi tứ đại thiên vương cũng đã đồn đại như trên. Sau khi đã tiếng đồn của chư thiên ở cõi tứ đại thiên vương thì chư thiên ở cõi đạo lợi cũng đồn đại như vậy. Rồi chư thiên cõi dạ ma, cõi chư thiên cõi đầu xuất, cõi chư thiên cõi hóa lạc thiên, chư thiên cõi tha hóa tự tại, chư thiên thuộc hàng phạm thiên thì cũng đều đồn đại rằng bánh xe pháp vô thượng ấy đã được Đức Thế Tôn vận chuyển ở Varanasi tại Isipatana, nơi vườn nai không thể bị chuyển nghịch lại bởi Sa Môn, Bà La Môn, Thiên Nhân, Ma Vương, Phạm Thiên hoặc bất cứ ai trên đời. Và vào thời khắc ấy, vào phút giây ấy, lời đồn đại ấy đã đi đến các cõi trời Phạm Thiên và 10.000 thế giới này đã bị lay chuyển, rung động, chấn động, và ánh sáng tuyệt vời không thể đo lường được đã hiện lên ở thế gian, vượt quá năng lực siêu phàm của chư thiên. Khi ấy, Đức Thế Tôn đã thốt lên lời cảm ứng rằng Kondanya đã hiểu được, Kondanya đã hiểu được. Bởi thế, chính từ Anya Kondanya này đã trở thành tên gọi của Đại Đức Kondanyana. Sau đó thì khi đã thấy được Pháp, đã thành tựu được Pháp, đã hiểu được Pháp, đã thuần nhận Pháp, đã hoài nghi không còn, sự hoài nghi đã không còn, sự lưỡng lự đã chấm dứt hẳn, đã thành tựu niềm tin vào giáo Pháp của Đức Đạo Sư, không còn cần sự trợ duyên của người khác, thì Đại Đức Anya Kondanyana đã nói với Đức Thế Tôn điều này: Bạch Ngài, con có thể xuất gia trong sự hiện diện của Thế Tôn không? Con có thể tu lên bậc trên không? Và Đức Thế Tôn đã nói rằng: Này tỳ khưu, hãy đến. Pháp đã được khéo thuyết giảng, hãy thực hành phạm hạnh một cách đúng đắn để chấm dứt khổ đau. Chính lời nói ấy là sự tu lên của bậc đại đức đấy. Tức là dùng cái từ là Ehi Bhikkhu, khi mà Đức và Đức Đức Đức Phật tuyên bố, khi mà để nâng cái vị Anya Kondanya này lên bậc trên, tu lên bậc trên, thì hồi đó lúc đầu tiên là chỉ bằng một cái câu duy nhất là Ehi Bhikkhu, chỉ có cái thời Đức Phật, và chính bởi Đức Phật thì mới có thể làm được cái việc đó. Đấy là sự việc. Thì hôm nay chúng ta tạm dừng ở đây, sau đó là chúng ta sẽ tiếp tục lắng nghe những cái câu chuyện liên quan đến Đức Thế Tôn, và sau đó là những cái điều luật mà Đức Thế Tôn đã được chế định ra trong các cái câu chuyện tiếp theo. Và hy vọng là chúng ta sẽ có những cái hiểu biết rất là sâu sắc, rất là cụ thể và rất là đúng đắn, đầy đủ về các cái điều luật và đã được Đức Thế Tôn chế định để giúp cho chúng ta có được một cái cuộc sống đúng đắn, đầy đủ phạm hạnh, và có thể thực hiện được cái nguyện vọng trọn vẹn của chúng ta là có được cái trí tuệ, hiểu biết để giác ngộ chân lý, chứng ngộ cái mục đích rốt ráo của đời sống phạm hạnh. Chúc cho các vị thành công trên con đường của mình.